Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 343. Sư phụ ta không có khả năng, sao thô lỗ, 3. Góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi đẩy cái chân trên người kia ra. Không nghĩ tới nàng vừa đẩy xuống tới, cái chân kia lại dựng tới. Cố Thiển Vũ lau mặt lần nữa đem cái chân kia đẩy ra, đồng thời hướng lui về sau lui kéo ra cùng hắn khoảng cách. Tuyệt đối không ngờ rằng, đường tăng kịch bản phi thường sâu, hắn hướng phía trước cùng thân mình, lần nữa thuần thục đem chân hoành đến trên người Cố Thiển Vũ trên người. Cố Thiển Vũ mặt đen liếc qua đường tăng, tên kia từ đầu đến cuối mí mắt cũng không có động một chút, xem ra là ngủ say mất. Được rồi, trước mặc kệ đường tăng hủy tam quan này, Cố Thiển Vũ đem 6666 kêu lên. 6666, ngươi ra chúng ta nói một chút. Cố Thiển Vũ nghiêm mặt mở miệng, tựa hồ nghe ra Cố Thiển Vũ ngữ khí không tốt, 6666 cũng không có giống thường ngày như vậy đặc biệt đi ra đặc biệt chịu khó. Cách rất lâu cũng không có động tĩnh, Cố Thiển Vũ cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói. 6666, ra, đến, hệ thống nhắc nhở, xét thấy túc chủ thái độ không tốt, 6666 đã rời nhà trốn đi. Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng, người tốt nhất cút ra đây cho ta giải thích một chút, tốt một nhiệm vụ pháo hôi nghịch tập đột nhiên xuất hiện Tôn Ngộ Không là cái quỷ gì. Tuy rằng thế giới này là Tôn Ngộ Không có chút uất ức nhưng hắn cũng coi là nhân vật chính, cái này cũng không phải nhiệm vụ đặc thù, nàng làm sao lại làm nhiệm vụ nhân vật chính. Hệ thống nhắc nhở, 6666 có chuyện truyền cáo túc chủ, lúc truyền tống túc chủ xuất hiện lỗ thủng kỹ thuật cho nên truyền sai vị diện, hy vọng túc chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ, sớm trở lại hệ thống không gian. Cố Thiển Vũ, ha ha, lỗ thủng kỹ thuật còn mẹ nó truyền sai vị diện, gia hỏa này là càng ngày càng không đáng tin cậy. Cố Thiển Vũ lại thử liên hệ 6666, gia hỏa này dứt khoát giả chết, làm một cái hệ thống nhắc nhở lừa gạt nàng. Quả nhiên ngốc bạch ngọt đều dựa vào không được, xem ra 6666 là không có khoảng cách nào bổ cứu chỗ sơ hở này, đem nàng truyền tống về đi mới cố ý giả chết. Nếu là dạng này, kia Cố Thiển Vũ chỉ có thể kiên trì, phụ trợ đường tăng bạo lực này đi Tây Thiên Tình Kinh. Thời điểm Cố Thiển Vũ phiền muộn, hoa thượng đầu chọc vậy mà mở mắt hắn nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ cũng nhìn hắn, bốn mắt đối mặt trong chốc lát, đối phương đột nhiên một cái tát chụp đi qua. Khí lực kia quả thực, Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình cũng nhanh não chấn động. Nhìn cái rằm a, không nhìn thấy đống lửa đã tắt chết cóng lão tử, đi tìm từ tiểu hai tử kia thêm lửa. Nói xong đường tăng lại nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Cố Thiển Vũ, đường tăng nói tiểu hai tử kia là Hồng Hài Nhi, hiện tại đường tăng danh khí còn không có lớn, hắn ác liệt tính cách cũng không có ở trong vòng yêu truyền ra. Cho nên thời điểm đi ngang qua cửa nhà Hồng Hài Nhi phi thường tìm đường chết đem đường tăng lừa gạt vào nhà bọn hắn. Dùng đường tăng tới nói, một đường đi tới trong miệng hắn đều nhanh đạm ra cái chim, hắn vốn dự định đi Hồng Hài Nhi nhà làm điểm gà vịt thịt cá đánh bữa ăn ngon, vạn không nghĩ tới tiểu tử đáng chết thế mà có ý đồ với hắn. Nghe xong đối phương muốn ăn thịt của mình, đường tăng giận. Ăn ngươi tê liệt ăn. Đường tăng cầm thiền trượng đuổi theo Hồng Hài Nhi khắp núi đánh, cuối cùng ỉ vào chính mình so với Hồng Hài Nhi cao, so với Hồng Hài Nhi. Góc truyện audio.com, tráng, rắn chắc chắc đem Hồng Hài Nhi đánh đập một trận. Thấy Hồng Hài Nhi trong miệng có thể phun ra lửa, đường tăng lo lắng thỉnh kinh trên đường không thể thiếu muốn dùng lửa chẳng hạn như nướng thịt rừng gì đó, cho nên liền đem Hồng Hài Nhi trói lại. Quan Thế Âm vốn cố ý để Hồng Hài Nhi làm thiện tài đồng tử cùng đường tăng nhiều lần muốn người, đường tăng cũng không cho. Cách chương.